Chương 338, không giống như là người. Nghe được Tuệ đại sư, Mai Bất Cổ tấm kia non nớt gương mặt phía trên, cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ là rõ ràng nhiều thấy lạnh cả người. Trông thấy Mai Bất Cổ sắc mặt, Tuệ đại sư thở dài nói, nguyên bản Khương Vân giúp chúng ta giành được đệ nhất chiến, tông chủ kỳ thật đã đáp ứng để hắn rời đi, nhưng là không nghĩ tới, Thận Lâu hào quang sẽ ở lúc này xuất hiện, từ đó để tông chủ lại cải biến chủ ý. Mai Nhi, ngươi cũng không cần trách ngươi tỷ tỷ, nàng QNZ có nàng khó xử, thân là tông chủ, nhất định phải đầu tiên muốn cân nhắc chính là tông môn cùng tất cả đệ tử. Ngươi cũng biết, Khương Vân mặc kệ là dược đạo, vẫn là tu vi, đều là viễn siêu cùng giai, càng là đã thu được hoàn chỉnh truyền thừa. Giống như lại để cho hắn tiến vào Thận Lâu, vậy lần này chúng ta Dược Thần Tông, tại Thận Lâu bên trong chỉ sợ đều rất khó có cái gì thu hoạch quá lớn. Quan Nhất Minh, Tiêu Tranh, Chu Đông Thanh, Đoạn Ninh, những đệ tử này, cái nào có thể là Khương Vân đối thủ? Đối với Tuệ đại sư an ủi, Mai Bất Cổ từ đầu đến cuối không có phản ứng, như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, tiểu đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn phương xa. Tuệ đại sư không thể không nói tiếp, tông chủ cũng không phải là muốn giết Khương Vân, chỉ là vì đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Ngươi không ngại QNZ khuyên nhủ Khương Vân, để hắn đem hoàn chỉnh truyền thừa nói ra, sau đó đợi đến Thận Lâu quan bế về sau, ta lại cùng tông chủ nói một chút, không cho phép nàng sẽ đồng ý để Khương Vân rời đi. Rốt cục, Mai Bất Cổ đống nhiên mở miệng nói, hộ tông đại trận pha y chăng đã mở ra xem chính di bản chương tiết vờ mở bên trên Ars Vâng bất quá chỉ là mở ra một thành. Mai Bất Cổ cười lạnh nói, triệt để phong tỏa Dược Thần Tông cùng Thiên Dược thành truyền tống chi lực, một thành đã đủ rồi. Mai Nhi, Tuệ đại sư rõ ràng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là Mai Bất Cổ lại là tại đối nàng thi lễ một cái về sau, liền quay người rời đi, chỉ để lại Tuệ đại sư đứng tại chỗ lắc đầu. Bước vào Tuệ đại sư mở ra kia phiến quang môn về sau, Khương Vân lại lần nữa đặt mình vào tại luyện thiên lô bên trong. Khương Vân cũng không có gấp đi kêu gọi Thái Thượng Lao Tổ, mà là trước đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía vách lò. Quả nhiên, phía trên bóng loáng vô cùng, trống không. Lúc trước những cái kia lít nha lít nhít các loại phù văn, đã toàn bộ biến mất. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được lần nữa suy tư, những phù văn này, mặc dù mỗi lần một đạo hoàn toàn chính xác đều cất giấu một loại truyền thừa, nhưng trên thực tế, vẫn là tại hoàn chỉnh truyền thừa phạm vi bên trong. Mà ta đã đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, vì cái gì những phù văn này còn muốn bay vào thân thể của ta đâu? Những phù văn này, đến cùng còn có cái gì tác dụng? Hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng đông nhiên tại Khương Vân vang lên bên tai, cắt ngang hắn suy tư, Thái Thượng Lao Tổ kia hư ảo thân hình tùy theo xuất hiện. Thái Thượng Lao Tổ đồng dạng lấy ánh mắt đảo qua bốn phía trống rông vách lò, lạnh lùng nói, hiện tại luyện thiên lô, để cho ta rất không thích. Khương Vân tự nhiên minh bạch Lao Tổ ám chỉ trong lời nói, bất quá cũng không dám đắc tội đối phương, chỉ có thể giả bộ như không có nghe thấy. Khách khách khí khí ôm quyền thi lễ nói, tiền bối, vãn bối may mắn không làm được mệnh, đã hoàn thành tiền bối yêu cầu. Nghe được câu này, Thái Thượng Lao Tổ sắc mặt mới hơi dễ nhìn một điểm, gật đầu nói, ta đã biết rõ, tiểu mập mạp đối ngươi thế nhưng là bao tán có thừa, nói hết thể đều dựa vào ngươi. Tiểu mập mạp Khương Vân hơi sững sờ về sau mới hồi phục tinh thần lại, đối phương nói hẳn là Thẩm trưởng lão. Mặc dù rời đi chiến trường thời gian cũng không dài, nhưng là Khương Vân thời điểm ra đi, đệ nhất chiến sẽ kết thúc. Hiện tại cũng đã triển khai chân chính đại chiến, sở dĩ quan tâm hỏi, tình hình chiến đấu như thế nào trong giằng co, bất quá đã ta tông đệ tử ý chí chiến đấu đã dâng trào, mà lại có vô lượng dược thạch dựng nên hàng rào, lại thêm đại lượng đan dược cung ứng, một trận chiến này, chúng ta hẳn là sẽ không thua. Khương Vân tâm cu nở dê để xuống nói, đã van bối đã làm được tiền bối điều. Kiện, tiền bối kia hiện tại pha y chăng cũng nên thực hiện còn lại một nửa lời hứa. Thái Thượng Lao Tổ âm hiểm nhìn sang Khương Vân nói, yên tâm, ta còn không đến mức lừa gạt ngươi như thế cái tiểu bối. Huống chi, ta cũng là nhìn xem Thế Tôn lớn lên, hắn đối với ta mà nói, liền như là nhi tử đồng dạng, ta đương nhiên cu nở dê không hy vo nở dê hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Khương Vân lần nữa ôm quyền nói, còn xin tiền bối chỉ rõ, đến tuột cùng như thế nào, mới có thể để cho nghĩa phụ ta rời đi nơi này. Lao Tổ cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là chỉ một ngón tay phía trên nói, ngươi biết, năm đó Dược Thần Tổ sư lưu lại cái này luyện thiên lô dụng ý sao? Khương Vân có chút tờ không rõ Lao Tổ ý tứ, nhưng vẫn là hồi đáp, tự nhiên là vì lưu hắn lại hoàn chỉnh truyền thừa. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa nói thật. Khương Vân căn bản không có suy nghĩ đi cùng đối phương thảo luận những vật này, nhưng lại cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nhẫn mại tính tình nghe. Thái Thượng Lao Tổ ung dung thở dài, vậy mà bắt đầu là Khương Vân tự thuật lên chuyện cũ tới. Cái này luyện thiên lô nếu là Dược Thần lúc trước tự mình luyện chế ra đến, loại trừ dùng để luyện dược bên ngoài, cũng là một kiện bảo vật khó được. Tự nhiên, cũng coi là hắn truyền thừa một trong, sở dĩ, hắn lưu lại lô này, chẳng những đem hoàn chỉnh truyền thừa giấu vào trong đó, cu nở dê dùng cái này lô thủ hộ Dược Thần Tông. càng là hy vọng ở dễ ngày sau đệ tử hậu nhân bên trong, có người có thể lần nữa sử dụng cái này luyện thiên lô, luyện chế ra càng nhiều tốt hơn đan dược. Chỉ bất quá, luyện thiên lô hàng năm bị giấu, không thấy ai nhờ mặt trời y, vô pháp hấp thu linh khí, càng không có người dùng nó luyện dược, dần ra liền sẽ dần dần hư thối, cho đến triệt để sụp đổ. Vì thế, dược thần năm đó cố ý lưu lại môn quy định mỗi một thời đại đệ tử bên trong, đều phải có chí ít một người tiến vào luyện thiên lô bên trong dùng bọn hắn hồn cùng tu vi, đến tẩm bổ cái này luyện thiên lô, khiến cho nó có thể vĩnh viễn tồn tại, đồng thời truyền thừa tiếp. Nghe đến đó, Khương Vân không nhịn được nhíu lông mày. Mặc dù luyện thiên lô đích thật là bảo vật, nhưng là vì một kiện bảo vật có thể trường tồn, lại đang cần dùng người hồn đi tầm bổ, cái này có chu tờ tàn nhẫn cùng quá mức. Bất quá, chính mình vừa mới hấp thu qua 10 cái hồn thể linh khí, sở dĩ đủ thấy cái này trong lò chi hồn không phải số ít. Khương Vân thực sự không muốn tiếp tục nghe tiếp, lần thứ 3 thúc giục nói, tiền bối có chuyện vẫn là nói thẳng đi, đến tột cùng cần ta làm cái gì, mới có thể đem nghĩa phụ rời đi nơi này. Đối với Khương Vân vội vàng sao động, Thái Thượng Lao Tổ rõ ràng có chút bất mãn, quét mắt nhìn hắn một cái nói, chỉ cần ngươi có thể làm cho luyện thiên lô lại thấy ánh mặt trời, có thể làm cho luyện thiên lô lần nữa luyện chế đan dược, hấp thu thiên địa linh khí, lâu như vậy mà lâu chi, nó liền sẽ bản thân chữa trị. Đến lúc kia, tự nhiên cũng liền không cần lại dùng hy sinh dược thần tông đệ tử sinh mệnh làm đại giới, đến tẩm bổ luyện thiên lô. Khương Vân mặc dù minh bạch một chu tờ, nhưng vẫn có chu tờ không hiểu nói, lại thấy ánh mặt trời là có ý gì. Thái Thượng Lao Tổ chỉ một cái dưới thân nói, ngươi bây giờ đặt mình vào địa phương, trên thực tế chỉ là luyện thiên lô một chỗ hư ảo hình chiếu, mà chân chính luyện thiên lô, giấu ở lô phong bên trong. Khương Vân nhăn lại lông mày nói, kia chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, Quý Tông liền không có người có thể đem cái này luyện thiên lô lấy ra sao? Đương nhiên không có, chỉ có thu được hoàn chỉnh truyền thừa, mới có thể lấy ra luyện thiên lô. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng toàn bộ minh bạch. Chính mình muốn để nghĩa phụ rời đi nơi này, như vậy chỉ cần đem luyện thiên lô theo lô phong bên trong lấy ra, lại thấy ánh mặt trời. Vậy cụ thể cờ ơn nở làm thế nào? Nhưng mà Thái Thượng Lao Tổ lại là nhún vai nói, cái này, chỉ có chính ngươi đi suy nghĩ. Dù sao, cổ xưa vãng kim đến, chỉ có một mình ngươi đạt được hoàn chỉnh truyền thừa. Tốt, ta hiện tại liền đi. Thái Thượng Lao Tổ trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu nói, ta để tông chủ tự mình dẫn ngươi đi. Sau khi nói xong, Lao Tổ phất ống tay háo một cái, lần nữa đem Khương Vân đưa ra luyện thiên lô, lại xuất hiện tại lô phong đỉnh núi. Mai Ngọc Nhi còn chưa có xuất hiện, Khương Vân vẫn đang suy tư Thái Thượng Lao Tổ tiên trước một phen, mà đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên bạch trạch thanh âm. Tiểu tử, kia cái gì Thái Thượng Lao Tổ không thích hợp, làm sao không được bình thường hắn, giống như không phải người, mà là yêu.